Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 70, Ngọc Hải Cương vực. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bầu trời một luồng như cự sơn đổ sụp, thiên địa luân hãm to lớn cảm giác áp bách truyền đến. Kia to lớn cảm giác áp bách thật giống như một cái con thỏ bị cự long tiếp cận đồng dạng. Sợ vỡ mật, không dám di động mảy may, giữa cả thiên địa tất cả uy năng đều bay hơi mà đến. Sẽ làm vô biên áp lực, chém, hô tương đương hô, Tần Phong trường sam bay múa, rất đúng nặng nề chất phác một kiếm, lôi cuốn lấy một luồng kinh khủng, tràn ngập to lớn uy áp lực lượng, giống như thực chất đồng dạng đánh thẳng vào bao quát trì biển ở bên trong tất cả mọi người. Trong nháy mắt tất cả mọi người bị cái này cố áp bức này chi lực cho ngốc trệ rồi. Được, mạnh, có lẽ chỉ có Đông Thận Thánh Giả còn có thể miễn cưỡng kháng trụ. Thế nhưng là vậy nhịn không được run rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chính là cái này nhìn như đơn giản, không có bất kỳ cái gì huyền diệu có thể nói một kiếm. Chi biển giống như bị to lớn núi đá đập ngã đồng dạng. Toàn bộ thân thể hoàn toàn bị chấn trụ, hắn muốn trốn tránh, thế nhưng là thẳng đến trường kiếm bổ vào trên người, hắn cũng không biết rõ như thế nào tránh né. Đường đường thánh cảnh tầng một cường giả, trực tiếp bị một kiếm chém giết. Tần Phong to lớn linh thức cảm giác được rõ ràng, có một luồng lực lượng linh hồn từ chi biển trong thi thể bỏ trốn rồi đi ra. Cái này là thánh cảnh đại năng tàn hồn sao? Tần Phong cười lạnh, vung tay lên, trực tiếp đem kia tàn hồn đánh tan. Thánh cảnh đại năng sau khi chết, là có thể lưu lại tàn hồn hình ảnh, vì về sau người bàn giao hậu thế, tỉ như Lôi Giận Kiếm Thánh, Vô Địch Ma Tôn vân vân, còn có trước đó Sám Hồ Yêu, nhưng có cái tiền đề, cái kia chính là linh hồn không có bị hoàn toàn đánh tán loạn. Cái này chỉ biện hiển nhiên không có vận tốt như vậy. Chỉ biện bỏ mình, lúc này, kia đại đạo đơn giản nhất một kiếm kinh khủng uy áp mới chậm rãi biến mất. Khốn nạn, dám giết ta Đoan Mộc thị tộc thánh cảnh đại năng, ta nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Đông Thận Thánh Giả gào thét, Tần Phong có tuyệt chiêu, hắn Đông Thận đồng dạng có tuyệt chiêu. Chỉ thấy Đông Thận Thánh Giả trợn mắt tròn xoe, hai mắt đều bởi vì năng lượng quá nhiều, bạo động chảy ra máu tươi. Hắn toàn thân bị màu vàng mạnh ánh sáng bao trùm, ban ngày ở kia màu vàng mạnh ánh sáng phía dưới vậy ảm đạm phai mờ. Chung quanh phương viên ngàn mét đường phố đều bị hủy, đồng thời bị hủy diệt còn có đường phố phụ cận Ngọc Hải Cung đệ tử. Chỉ là ra chiêu trước khi thế thì có uy lực như thế. Tần Phong nhìn thấy Đông Thận Thánh Giả như thế, cười lạnh một tiếng, ngớ ngẩn, sau đó quay người trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ trốn tránh. Lấy Tần Phong hiện tại tốc độ, lại phối hợp thời không đại đạo huyền diệu, đó là khái niệm gì? Đông Thận Thánh Giả mặt xám như cho nhìn lấy Tần Phong nháy mắt công phu liền chạy đi rồi công kích. Của mình phạm vi, thế nhưng là chính mình trung cực tuyệt chiêu đã vận sức chờ phát động. Tên đã lắp vào cung, không có lựa chọn khác. Oanh, một tiếng không có gì sánh kịp tiếng vang vang lên. Lấy Đông Thận Thánh Giả vì trung tâm. Phương viên vạn mét địa phương hình thành rồi một cái to lớn lõm xuống. Toàn bộ trung ương quảng trường tất cả kiến trúc phá hủy vô số. Càng có thật nhiều thực lực yếu Ngọc Hải Cung đệ tử cùng với Đông Thận. Chỉ biện bọn họ mang tới Đoan Mộc thị tộc cao thủ đều bị đánh chết. Mà Đông Thận Thánh Giả một chiêu vừa tận, vậy nửa quỳ ở trên mặt đất thở hổn hển, chung quanh bụi đất còn không có rơi xuống, một cái bóng người liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn rồi. Chính là thừa dịp Đông Thận Thánh Giả về lực thời khắc. Lại chạy tới Tần Phong, mệt không nhẹ a, ta giúp người nghỉ ngơi một chút. Tần Phong chiêu tức thanh âm vang lên, cả người vậy mờ đi, giống như là tan giữa thiên địa, cho người ta một loại yên tĩnh tường hòa cảm giác. Nhưng mà càng là loại này tường hòa cảm giác, ở sinh tử quyết đấu bên trong, càng làm cho người kinh tâm. Hoa, khắp trời kiếm mang đột nhiên bao phủ rồi Đông Thận Thánh Giả toàn thân. Phá cho ta, Đông Thận Thánh Giả hét lớn, thể nội toàn bộ lực lượng vậy toàn song bộc phát rồi. Kịch liệt cùng Tần Phong kiếm đạo va chạm, phốc phốc, một tiếng nhục thân bị cắt âm thanh vang lên, Đông Thận Thánh Giả thụ thương rồi. Hắn vừa muốn truy sát đi lên, để Tần Phong trả giá đắt, lại một đạo kiếm thương quỷ dị ở phía sau eo xuất hiện. Hai kiếm không có chút nào thỉnh thoảng, phảng phất đồng thời xuất hiện đồng dạng. Đông Thận Thánh Giả khóc không ra nước mắt. Phốc, kiếm thứ ba Tần Phong không ngừng đem Đông Thận Thánh Giả bảo kiếm đánh rơi. Liền hắn cầm kiếm tay phải vậy chém đứt. Đông Thận Thánh Giả vừa định ngừng lại miệng vết thương của mình, không muốn lại đổ máu, cũng nhìn phát hiện đối thủ còn có kiếm thứ tư, đồng dạng không có chút nào thời gian thỉnh thoảng. Móa nó, khinh người quá đáng. Đối mặt cái này liên miên không dứt vết thương, Đông Thận Thánh Giả rốt cục không thể chịu đựng được, hét lớn một tiếng, bất quá giống song sau, Đông Thận Thánh Giả trực tiếp chạy trốn rồi. Hắn không phải là muốn liều mạng, mà là muốn chạy trốn lấy mạng. Đang chạy ra trong nháy mắt, một thanh trường kiếm từ hư không bên trong đi ra. Cái này trường kiếm ở chấn động trong không gian căn bản cảm giác không thấy. Thế nhưng là không gian vừa vững định, liền hiện ra rồi nguyên hình. Khốn nạn, Đông Thận Thánh Giả giống giận, kia còn sót lại một cái tay, một chảo bắt tới, tay không đón đỡ binh khí. Kết quả có thể nghĩ, Đông Thận Thánh Giả toàn bộ cánh tay trực tiếp bị phế sạch. Lúc này Đông Thận Thánh Giả toàn thân đều là kiếm thương, mà lại phi thường nặng, cơ hồ mất đi rồi sức chiến đấu. Đừng nói Tần Phong, chính là tùy tiện đến cái cực cảnh người tu hành đều có thể tùy tiện đem nó chém giết. Uy, ngớ ngẩn, hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời ta rồi, ta có thể không giết ngươi. Tần Phong lạnh lùng nhìn về Đông Thận Thánh Giả. Tại hạ Đông Thận, lúc này Đông Thận Thánh Giả nhưng không có nửa điểm tính tình. Vừa rồi kiếm của đối phương chiêu, tùy ý có thể lấy công kích mình, ngăn không được không nói, liền chống cự đều không được. Nếu như trực tiếp công kích yếu hại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở nơi này tuyệt đối là mặc người chém giết. Đông Thận Thánh Giả rốt cục biết rõ Tần Phong đáng sợ rồi. Hiện tại chính mình trọng thương, trước mắt vô địch nam nhân xấu xí muốn giết hắn quả thực so bóp chết một cái con kiến còn dễ dàng. Thao, ngươi gọi cái gì chuyện không ăn nhằm gì tới ta? Tần Phong đột nhiên mắng rồi một câu. Ta hỏi ngươi, các ngươi Đoan Mộc thị tộc có phải hay không trong tối điều động rồi lượng lớn cao thủ lẻn vào đến, rồi thác bạt đại cương vực? Đại nhân, chuyện này tiểu nhân thật không biết rõ. Chưa chờ Tần Phong báo nổi, Đông Thận Thánh Giả tranh thủ thời gian nói, gần nhất chúng ta Đoan Mộc thị tộc cùng Chuyên Tôn cổ tộc đều đang bận rộn tại chia cắt thác bạt thị tộc, hẳn là không dư lực đi thác bạt đại cương vực a. Không biết rõ, Tần Phong lông mày nhíu một cái, hôm nay đều là tiểu nhân sai, cái này Ngọc Hải cung đại nhân nếu như ưa thích, vậy đưa cho đại nhân rồi. Không biết tại hạ có thể rời đi rồi. Đông Thận Thánh Giả cẩn thận xin chỉ thị nói. Hắn hy vọng nhiều có thể nhanh lên rời đi Tần Phong ác ma này. Rời đi. Tần Phong lại là sắc mặt lạnh lẽo. Ta hỏi ngươi nói là cho ngươi sống sót cơ hội, thế nhưng là ngươi lại nói láo, chính mình muốn chết còn muốn rời đi. Đông Thận Thánh Giả mặt liền biến sắc. Đại nhân, ta thật không có nói láo. Thật, hừ, đường đường thánh cảnh, ở Đoan Mộc thị tộc địa vị tuyệt đối không thấp. Đoan Mộc thị tộc đại động tác ngươi sẽ không biết rõ. Vẫn là, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy. Tần Phong hừ lạnh, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói, ngươi đi chết a! Đồng Thận Thánh Giả đột nhiên bộc phát, trực tiếp nhào về phía Tần Phong. Lượng lớn cao thủ bí mật chui vào Thác Bạt Đại Cương vực. Đây chính là tộc trưởng những năm gần đây lớn nhất kế hoạch một trong. Việc quan hệ Đoan Mộc thị tộc hưng suy, hắn dám nói một chữ, nhất định sinh không như thế. Sau lưng toàn bộ gia tộc đều sẽ chịu liên lụy. Sao có thể nói, quả nhiên muốn chết. Thấy thế, Tần Phong ánh mắt băng lãnh, càng là vững tin Mục Thiên Kiếm Tôn nói đều là thật. Lúc này cũng là không lưu tình chút nào đem Đông Thận Thánh Giả chém giết. Mau trốn, chạy mau a! Bốn phía kia chút Đoan Mộc thị tộc cao thủ nhau nhau hoảng sợ phân tán bốn phía thoát đi. Đông Thận Thánh Giả, Chi Biển đều chết rồi. Bọn họ còn dám lưu lại sao? Tần Phong không có truy. Cái kia một cái Ngọc Hải cung đệ tử đồng dạng không có công kích Tần Phong. Thậm chí có chút cảm kích hắn. Tần Phong chậm rãi hướng đi Tề Tử Anh, đem xích sắt kia mở ra. Ngươi, ngươi là ai? Ta Thác Bạt thị tộc tuyệt không có ngươi này cá nhân. Cực cảnh trở lên Thác Bạt thị tộc cao tầng ta đều biết. Tề Tử Anh khàn giọng thanh âm vang lên. Tinh thần lại bị tra tấn chán trường vô cùng. Nào có nửa điểm cực cảnh cao thủ phong phạm. Ngọc Hải cung cung chủ vậy rơi xuống rồi phần này ruộng đồng. Lúc trước Thác Bạt thị tộc thế nhưng là có thật nhiều hạch tâm cao tầng cùng hoàng tộc đều giấu kín. Ở ngươi này bên trong, hiện tại ngươi đâu? Tần Phong căn bản không để ý tới Tề Tử Anh, tự mình mà nói lấy. Ngươi, ngươi là Tần Phong, ta có thể nghe ra thanh âm của ngươi. Tề Tử Anh đột nhiên vừa sợ giật mình nhìn lấy Tần Phong. Móa, ngươi đây đều có thể nghe được. Hai ta không quen a. Tần Phong rất là không nói. Lại phát hiện kia chung quanh từng cái một Ngọc Hải cung đệ tử đều ngốc rồi. Đã từng Thác Bạt thị tộc lớn nhất tử địch. Bây giờ vậy mà đứng ở chỗ này. Mà lại cứu xuống rồi bọn họ cung chủ. Tình huống như vậy, mặc cho ai nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thế nhưng là không có người chuẩn bị đối Tần Phong thế nào. Mặc dù trước kia Thác Bạt thị tộc cùng Tinh Thiên Tông chém giết ở vào hạ phong, nhưng này lúc Thác Bạt thị tộc vô cùng thống nhất đoàn kết. Mà bây giờ, Thác Bạt thị tộc còn có các lớn phụ thuộc thế lực sớm đã sụp đổ. Có đầu hàng rồi Đoan Mộc thị tộc, có đầu hàng rồi Chuyên Tôn cổ tộc, có còn trung thành với Thác Bạt thị tộc, cận kề cái chết bất khuất. Còn có độc đứng đi ra, muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân, huống chi mặc kệ là loại nào, bọn họ muốn động Tần Phong vậy không có bản sự kia. Khụ khụ, Tần Phong lúng túng ho khan hai tiếng, hai tông chém giết, riêng phần mình vì chính mình tông môn, không quan trọng đúng sai, các ngươi hận ta vậy không có cách nào, bất quá liền đừng nghĩ đến động thủ với ta rồi. Trừ phi có người muốn tìm đường chết, như đã nói qua, lúc trước nếu không phải các người Thác Bạt thị tộc hết lần này đến lần khác nhất định phải diệt ta Tinh Thiên Tông, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay hạ tràng. Tần Phong kiểu nói này, Ngọc Hải cung lần trước đều là đau xót, kỳ thật những sự tình này vốn cùng bọn họ không có quan hệ. Bất đắc dĩ bọn họ phụ thuộc vào Thác Bạt thị tộc. Thác Bạt thị tộc sai rồi, kia sai bọn họ liền muốn cùng một chỗ nhận làm hậu quả. Tề Tử Anh càng là khóc giống nói, Đoan Mộc thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc cơ hồ muốn đem Thác Bạt thị tộc đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần thoáng nói một câu đồng tình Thác Bạt thị tộc nói, sẽ chết, 11 chỗ cương vực, trước sau có trăm vạn người phản kháng, đáng tiếc đều chết rồi. Ta chịu nhục mặt ngoài thần phục, trong tối liên lạc cái khác phụ thuộc thế lực, hy vọng có thể dẫn đầu đệ tử khác xây mới. Chân chính Thác Bạt thị tộc, lại bị hắn phát hiện rồi. Đoan Mộc thị tộc lại muốn làm nhục như vậy lại giết ta. Nửa năm này, từng cái một Thác Bạt thị tộc dưới trướng thế lực, chết chết, trốn thì trốn, lưu lại cao tầng đều là su nịnh nịnh nọt chi đồ. Thác Bạt thị tộc trên thực tế đã vong tộc rồi. Ai, thế lực tranh bá, thịnh cực tất suy, Thác Bạt thị tộc cũng chết lúc trước quá mạnh lớn rồi. Chia cắt xong đạm thai cổ tộc về sau, thế lực đạt tới rồi cường thịnh, lúc này mới mù quáng tự đại, nhất định phải lấy nhất tộc chi lực cùng ta Tinh Thiên Tông quyết chiến. Thác Bạt thiên uy đám người kia liền không có nghĩ tới. Ngày hôm qua đạm thai cổ tộc, khả năng chính là hôm nay Thác Bạt thị tộc, Tần Phong cũng là đong đưa đầu. Bỗng nhiên, Tề Tử Anh phù phù một chút quỳ gối rồi trên mặt đất. Làm gì a? Tần Phong lại là sững sờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?